Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch, Chiêu Anh các cũng không phải là chưa từng có người nhận ra hai người nhìn giống nhau, nhưng phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người chỉ đơn giản là thở dài nói. Đường Đường, nhìn em giống minh tinh kia ghê, chứ không hề có người nào lại hỏi, hai người có quan hệ như thế nào? Khương Đường trong nháy mắt đã cho rằng mẹ Lâm biết chút gì đó, nhưng thấy bà hỏi nghiêm túc như vậy lại nhẹ nhàng đáp, không có quan hệ gì ạ, nếu có, thì chắc cũng chỉ là, cô không muốn bầu không khí trở nên xấu hổ lúng, túng, liền cười cười nói, chỉ có quan hệ của fan và minh tinh thôi ạ. Mẹ Lâm gật đầu, lẩm bẩm nói, vậy sao, thế mà ta còn tưởng hai người là, người thân hay gì đó, bây giờ Khương nữ thần tính ra cũng là ngôi sao tuyến một ấy nhỉ. Nếu như bên người cô ấy có một mầm mống tốt như cháu hẳn cũng sẽ đưa vào công ty rồi. Khương Đường im lặng, trước đó cô đã từng nghe nói Khương Mộng Hy có mở một phòng làm việc ở ngoài, phía sau còn có một công ty giải trí của Mỹ ủng hộ, không nghĩ tới lại là do mẹ Lâm đầu tư. Cô cũng chỉ có thể làm ra vẻ tò mò, nói ra mấy tin đồn linh tinh trên mạng. Hóa ra Khương nữ thần ký hợp đồng với một công ty bên Mỹ, cháu còn nghĩ cô ấy ký với công ty ánh sao của Hồng Kông cơ chứ. Trước đây là như vậy, mẹ Lâm không e dè tám nhảm với cô gái mới gặp. Lần đầu tiên gì thấy cô ấy là lúc đang ở phía sau sân khấu, cô ấy mặc một chiếc áo khoác đứng trong góc đợi đến lượt, lúc nhà sản xuất đến yêu cầu cô ấy chuẩn bị, sau khi cô ấy cởi chiếc áo kia ra, chật chật, cổ mặc một chiếc váy đỏ. Đính sequin vô cùng quyến rũ, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy. Ngay lúc đó dì đã nghĩ, cô gái này đẹp quá đi. Bà nói, dì nhất định phải đoạt, cô ấy về mới được. Mẹ Lâm hóa thân thành dáng vẻ fan nữ u mê chỉ trong một giây. Khương Đường, đó hẳn là khi mẹ còn trẻ. Bây giờ chẳng mấy khi mẹ mặc mấy bộ váy như thế nữa, đều thích mặc mấy bộ váy dài bằng nhung mềm mại. Lâm Uyên lạnh nhạt nói, mẹ không thể dùng từ nào chính xác hơn một chút. Sao, đoạt về, mẹ là biến thái à? Hì hì, xin lỗi, mẹ Lâm che môi cười, chừng Lâm Uyên một cái, hẳn là vì đã lâu không nói tiếng chung. Quản gia tiến lên nhắc nhở, bà chủ, có thể dùng bữa rồi à? Ba người rời vị trí, Khương Đường vẫn có chút tò mò với chuyện của Khương Mộng Hy, những chuyện kia cô không hề biết, các tin tức bên lề cũng không lọt ra chút nào, cô tiếp tục hỏi, cho nên Khương nữ thần mới ký ở đây à? Không dễ như vậy được. Khi đó cô ấy còn hợp đồng khá lâu với sếp cũ. Dì đã phải bỏ ra rất nhiều tiền trả cho việc vi phạm hợp đồng nữa đó. Mẹ Lâm giữ chặt tay Khương Đường, kéo cô ngồi tới bên cạnh mình. Dì còn cho là cô ấy sẽ rất cảm kích dì, lập tức ký với dì luôn. Thế mà cô ấy lại hút một điếu thuốc đưa ra điều kiện với dì, nói muốn mở phòng làm việc riêng. Lâm Uyên thu tay không về, ngồi ở đối diện, lẳng lặng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ trước mặt, không nhịn được cầm điện thoại di động lên, search Baidu xem Khương Mộng Hy là ai, đọc toàn bộ thông tin của bà, cố gắng để có thể hòa nhập với cuộc nói chuyện này. Mẹ Lâm nhìn sang nói, trong lúc ăn cơm không cho phép nghịch điện thoại di động. Lâm Uyên, mẹ Lâm tiếp tục nói, đáng tiếc, sau đó dì lại chuyển sang hoạt động ở Mỹ nên không thể kịp thời khống chế một số chuyện ở trong nước, lúc đó dì còn cho là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ đơn giản là một bình hoa xinh đẹp, ai ngờ cô ấy còn suy nghĩ rất nhiều, dạo này rất hay thay đổi hành trình của mình. Càng lúc càng nhiều, mặc dù trong giọng nói có sự trách móc, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng dung túng. Khương Đường dần dần yên tâm lại. Bữa tối là đồ ăn Nhật Bản, Khương Đường nhìn chằm chằm vào đĩa của mình. Bên trong bị mẹ Lâm nhiệt tình đặt vào 5 miếng cá hồi, cô có chút ngượng ngùng, cô trước giờ đều không thích ăn cá sống. Mẹ Lâm vẫn như cũ dịu dàng nhìn cô. Khương Đường miễn cưỡng đút một miếng vào miệng, dưới bàn nhẹ nhàng đá chân người đang ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Uyên nhướng lông mày lên, cầm đũa gắp bốn miếng còn lại trong đĩa của cô vào đĩa mình. Mẹ Lâm trừng anh, mẹ dạy con như thế à, đến cả đồ của bạn gái cũng muốn cướp. Lâm Uyên, chẳng bao lâu sau, rượu sake được mang lên. Mẹ Lâm nghĩ đến cái gì, vội vàng kêu nhà bếp bưng rượu ấm lên. Con gái, uống loại rượu này thì tốt hơn, lạnh quá sẽ không tốt cho sức khỏe, Buổi tối, ngủ ngon giấc là mỹ phẩm dưỡng nhan. Khương Đường cảm thấy mình đang phải đối mặt với một khảo nghiệm khác. Cô thực sự cảm thấy chẳng có loại rượu nào là ngon hết. Lúc ly rượu đỏ truyền đặt vào tay cô, Lâm Uyên ở phía đối diện lại một lần nữa. Vươn tay ra, cướp đi mất. Mẹ Lâm, sắc mặt Lâm Uyên không đổi nói. Trẻ nhỏ chưa tới vị thành niên không được. Phép uống rượu, mẹ không biết sao. Mẹ Lâm, cách Trương.